Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, chương 1425, rút ra lấy hồn phách. Không, các ngươi nên quản sự việc, liền không cần để ý. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn một cái Tiết Thanh và Tử Quỳnh. Không vui nói, chính các ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn quản người khác sao? Có ý gì? Diệp Trần nhíu mày, nói, chúng ta không phải chỉ qua tới kiểm tra một tí liền có thể đi được chưa? Đúng vậy, chính ngươi mới vừa nói, chúng ta kiểm tra một tí là có thể đi. Dựa theo ngươi ý này, chúng ta còn đi chưa xong? Tử Quỳnh vậy hỏi ngược lại nói, các ngươi có thể đi hay không ra chỗ này? Tất cả đều xem lòng của ta. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, đem trong tay mình chuông sách lên. Nói, ta có vật này, là có thể nắm trong tay các ngươi vận mệnh. Liền cái này, Diệp Trần các người đều là một hồi không nói. Tên này còn thật lấy là vật này có tác dụng sao? Hắn cũng không tốt đi phơi bày đối phương. Dẫu sao, vật này đối với bọn họ mà nói, là không có bất kỳ tác dụng. Cũng chỉ người đàn ông trung niên cái này ngu đần. Tin, thật ra thì vật này, ngươi nói không sai. Chúng ta bây giờ là cần phải nghe ngươi. Vậy chúng ta phải làm chút gì? Tiết Thanh kích động một cái. Vừa định nói vật này đối bọn họ đều vô dụng chỗ. Nhưng bị Diệp Trần cho trở ngăn lại. Dẫu sao, Diệp Trần còn muốn biết đối phương rốt cuộc muốn đối bọn họ làm chút gì. Bây giờ còn chưa tới một bước cuối cùng. Diệp Trần cũng không muốn cứ như vậy nửa đường hủy bỏ. Rõ ràng liền tốt, cùng ta đi thôi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh kỳ kỳ quái quái dáng vẻ. Vậy không có để ý. Ở hắn xem ra, dù sao hắn là nắm đối phương xương sườn mềm. Bỏ mặc hắn làm gì, đối phương cũng sẽ không có phản kháng không gian. Nếu như vậy, còn có gì phải lo lắng đâu. Diệp Trần mấy người liền đi theo người đàn ông trung niên sau lưng. Tiếp tục đi đi về phía trước trước. Một đường đến tận cùng bên trong. Tựa hồ là toàn bộ tuần tra bộ khu vực nòng cốt nhất. Tới, các ngươi một người ngồi một cái chỗ ngồi. Ngồi xong, người đàn ông trung niên chỉ trong phòng mấy cái ghế. Trực tiếp nói, vị này tử, Diệp Trần các người nhìn một cái. Một hồi kỳ quái, bởi vì cái này chỗ ngồi bốn phía cũng trói các loại các dạng dây thừng. Vừa thấy thì không phải là cái gì thông thường cái ghế. Ngồi đi, Diệp Trần ngựa không dừng vó. Trực tiếp ngồi ở phía trên. Mấy người kia vậy không do dự. Vậy ngồi lên. Có thể. Cũng còn rất nghe lời. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Một hồi hài lòng. Sau đó liền nói. Các ngươi biết chúng ta đoạt hồn giáo tại sao kêu danh tự này không? Đoạt hồn giáo. Diệp Trần các người hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đích xác không có nghĩ qua. Tại sao gọi là danh tự này? Các ngươi không biết cũng bình thường. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, bởi vì chúng ta đoạt hồn giáo. Chính là muốn cướp lấy người hồn phách. Lời này vừa ra, Diệp Trần các người đều có chút mơ hồ. Dĩ nhiên, không phải toàn bộ cướp đi. Chỉ là một phần chia mà thôi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trần các người mơ hồ. Chủ động giải thích, các ngươi một đường đi tới. Ở bên ngoài đụng phải người. Có phải hay không cũng không quá giống nhau. Bọn họ cũng đã bị chúng ta đoạt hồn giáo hút lấy đi một phần chia hồn phách. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng coi là rõ ràng. Khó trách những người đó như vậy kỳ quái. Hoàn toàn không phải người bình thường tiết tấu. Không thích trao đổi với người. Ăn đồ vậy không giống nhau. Nguyên lai nơi này đâu có như vậy nguyên nhân. Nói cách khác, các ngươi đoạt hồn giáo đem toàn bộ lưỡng quảng mặt đất người. Hồn phách cũng hút lấy đi một phần chia. Diệp Trần chậm rãi nói. Không kém bao nhiêu đâu. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Những người này đều là dân thường. Dù sao muốn không muốn hồn phách lại không có chỗ gì dùng. Hơn nữa, chỉ có hút lấy đi một phần chia hồn phách. Chúng ta đoạt hồn giáo mới có thể vĩnh viễn nắm trong tay những người này. Thì ra là như vậy. Diệp Trần các người coi như là rõ ràng. Tại sao cái này đoạt hồn giáo có thể một mực bắt lưỡng quảng chi địa? người ngoài căn bản nhúng tay không đi vào. Nguyên lai là về phương diện này nguyên nhân à? Tới đi, cho các ngươi rõ ràng đáp xong. Hiện tại vậy giờ đến phiên các ngươi. Người đàn ông trung niên nói xong, đột nhiên cầm trong tay dụng cụ, đi tới bên trái nhất Tiết Thanh trước mặt, liền chuẩn bị muốn trích ra lấy Tiết Thanh hồn phách. Bành, ai ngờ, Tiết Thanh đột nhiên đứng lên, một cước đá vào trên người của đối phương. Oanh, người đàn ông trung niên thân thể giống như là đạn đại bác như nhau, trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên vách tường, lại ngã xuống đất, bộ dáng kia cực kỳ thảm thiết. Ngươi, các ngươi, người đàn ông trung niên cứ thế không nghĩ tới. Cái này Tiết Thanh, ra tay lại có thể như vậy tàn nhẫn độc. Một cước đá hắn thiếu chút nữa nửa cái mạng cũng bị mất. Như vậy chút hài tử nhốt ở chỗ này lại coi là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Hắn, bọn họ, người đàn ông trung niên theo bản năng muốn nói đi ra, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói, ta tại sao phải nói cho các ngươi? Rất đơn giản, ngươi không nói sẽ chết. Diệp Trần nhìn đối phương chậm rãi đi tới, cả người kinh khủng hơi thở lập tức tản ra, để cho người đàn ông trung niên trợn to mắt. Hắn không nghĩ tới cái này Diệp Trần tu vi lại có kinh khủng như vậy tình cảnh, so bọn họ tuần tra bộ thủ lãnh đều mạnh hơn. Ngươi là người nào? Người đàn ông trung niên trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hỏi, ngươi không cần biết chúng ta là người nào. Ngươi chỉ cần nói ra, tại sao những người này sẽ bị nhốt ở chỗ này là được. Diệp Trần lạnh lùng hỏi, lời nói bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ có thể thương lượng chỗ trống. Cót két, Diệp Trần đi lên trước, đem người đàn ông trung niên cổ cho nắm được. Lạnh lùng hỏi, ta... Người đàn ông trung niên rất không muốn nói, nhưng vào lúc này, hắn không nói cũng không được, bởi vì bọn họ còn nhỏ, muốn, phải đến 18 tuổi thời điểm, mới có thể đối bọn họ thi hành quản chế, mới có thể rút ra lấy một phần chia linh hồn, hiện tại rút ra lấy, quá sớm. Người đàn ông trung niên giải thích những thứ này hai tử ở 10 tuổi thời điểm cũng sẽ bị chộp, tới. Một mực nhốt vào 18 tuổi, rút ra lấy linh hồn, kết thúc, thì sẽ thả đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, Diệp Trần đám người trong mắt đều là vẻ khó tin. Hiện tại lại còn có đáng sợ như vậy sự việc. Cái này đoạt hồn giáo người không khỏi vậy quá đáng sợ đi. Hoàn toàn không đem lưỡng quảng chi địa. Làm người xem à, đây là làm sao nuôi sao? Dòng dã 8 năm. Đều phải bị quan ở nơi này trong lồng này. Khó trách Diệp Trần các người trước nhìn những cái kia hai tử, liền cảm thấy trong ánh mắt của bọn họ rất trống rỗng, không có linh khí gì. Đại khái chính là bởi vì bị quan quá rất xưa đi. Thật là quá đáng thương một nhóm hai tử. Ngươi, thật là đáng chết. Diệp Trần trong mắt đằng đằng sát khí. Chỉ cần đầu ngón tay hơi dùng chút khí lực, liền có thể hoàn toàn giết những người đó. Không, không nên giết ta. Ngươi, các ngươi không thể giết ta. Giết ta cũng không dùng. Ở lưỡng quảng trên vùng đất, còn có rất nhiều cái địa phương như vậy. Các ngươi không giết xong, các ngươi vậy không cứu được như thế nhiều người. Người đàn ông trung niên khổ khổ cầu khẩn, lên tiếng xin xỏ cho. Chỉ cần các ngươi thả ta có thể đem cái này người trong phòng cũng thả. Chỉ cần các ngươi có thể thả qua ta. Diệp Trần lúc này mới buông tay ra, lạnh lùng nói, hiện tại, lập tức, thả người. Hụ hụ, mới vừa đạt được tự do người đàn ông trung niên, lập tức ho nhẹ mấy tiếng, cầm ra mang theo người chuông, liền chợt lắc lư, đinh linh linh, có thể cùng hắn lắc lư một vòng. Nhưng phát hiện, Diệp Trần các người không phản ứng chút nào, một chút thống khổ diễn cảm cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Chuông này mất hiệu lực sao? Mời ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.